làm như không có chuyện gì hàn huyên cùng Mạnh Hân Di. Mẹ, công việc của con bận quá, đã lâu không đến thăm mẹ, mẹ đừng trách móc nha. Mạnh Hân Di vui vẻ cười toe toét. Nói gì vậy, người trong nhà còn khách sáo như vậy. Bây giờ nha, dù cho con không muốn gặp mẹ cũng không được nữa rồi. Mẹ phải thường xuyên đến nhà con, phục vụ cháu ngoại của mẹ chứ. Mẹ, đứa bé còn chưa ra đời mà. Lành Tử Tình không khỏi liếc trắng mắt. Mẹ cô cũng quá gấp gáp rồi, có điều trong lòng lại thấy ấm áp. Hóa ra, đứa con này cũng thật không thể xem thường. Ở trong bụng cô kiên cường sống sót cho đến bây giờ, hiện giờ mới cảm thấy công bằng với nó một chút. Chính là chưa ra đời nên mới phải coi trọng. Con không nghe chuyên gia người ta đều nói, nuôi dưỡng trẻ em phải bắt đầu từ thai nhi sao? Mạnh Hân Di nói hùng hồn đầy lý lẽ. Mẹ, chuyên gia nào nói vậy? Chính là mẹ của con đó. Mạnh Hân Di cười khanh khách. Ngay cả Lôi Tuấn Vũ cũng không nhịn được bật cười. Hắn tràn ngập thâm tình nhìn Lệnh Tử Tình, thấy cô ngượng ngùng cúi đầu, hiểu rõ. Cô giấu chuyện mình mang thai. Hắn về đến nhà, cũng nhất định phải tiếp tục sống tốt vai ông chồng không biết gì. Ít nhất cũng phải hỏi chuyện này. Hắn phải dùng hết khả năng để bù đắp lỗi lầm, bảo vệ lòng tự trọng của cô. Không biết ông trời có thể niệm tình thành ý sửa sai, hối cải của hắn, để cho hành vi ngu xuẩn kia vĩnh viễn được giấu kín. Ăn xong cơm tối trở về nhà, không thể thiếu được mang về một đống đồ tẩm bổ. Lôi Tuấn Vũ bắt đầu sắm vai ông chồng kinh ngạc đúng nghĩa. Hắn đỡ Lệnh Tử Tình ngồi xuống sofa. Lệnh Tử Tình vẫn ra sức từ chối. Không cần đỡ, em không có cao quý như vậy. Chuyện từ khi nào? Lôi Tuấn Vũ hỏi. Thế là Lệnh Tử Tình liền đơn giản nói ra. Nói lần trước vì bác sĩ kia tìm một cách để giữ lại đứa con của bọn họ. Bởi vì giận Lôi Tuấn Vũ cho nên không nói với hắn. Còn cô cũng không tìm được cơ hội thích hợp. Lôi Tuấn Vũ ôm lấy vai cô không nói gì. Hắn biết trong lòng cô rất mâu thuẫn. Có điều, bây giờ thì tốt rồi. Không bao giờ có người đến đe dọa cuộc sống hạnh phúc của bọn họ nữa. Hắn phải bù đắp lại sai lầm trước kia. Phải để Lệnh Tử Tình và đứa con của hai người hưởng thụ được toàn bộ sự quan tâm và tình yêu của hắn. Tuấn Vũ, hai ngày nay anh đi đâu? Cũng không gọi điện thoại, em rất lo lắng. Lệnh Tử Tình dè dặt hỏi, trong lòng thắt lại. Nhất thời có một số việc là việc công. Đi công tác một chuyến, vừa xong việc liền vội về ngay. Không ngờ em lại nhớ anh như vậy. Lôi Tuấn Vũ tri chọc. Lệnh Tử Tình lập tức liền nghĩ tới hình ảnh lúc hắn vừa về đến cửa nhà mẹ đẻ, rút vào vòng tay hắn, xấu hổ không dám ngẩng đầu lên. Chúng ta phải khi nào mới có thể? Tay Lôi Tuấn Vũ luồn vào trong áo cô, tìm kiếm nơi đầy đặn kia. Bởi vì mang thai hình như kích thước lớn hơn một chút. Lôi Tuấn Vũ mỉm cười phủ lên tay cô nỉ non. Lạnh Tử Tình cả người chấn động, thân thể bắt đầu trở nên khô nóng. Cô sao lại không biết ý của hắn chứ? Tính ngày tháng cũng phải 3 tháng rồi. Bác sĩ đã nói sau 3 tháng vẫn có thể quan hệ vợ chồng. Chỉ là cô gần đây sợ Lôi Tuấn Vũ nhìn thấy dấu hôn trên người mình nên không dám nghĩ đến chuyện này. Đột nhiên đụng đến vết thương của mình, Lạnh Tử Tình không khỏi run rẩy một hồi. Sao vậy? Không muốn làm sẽ không làm, anh có thể nhẫn nhịn, anh sẽ không miễn cưỡng em nữa. Lôi Tuấn Vũ lập tức cam đoan. Anh thật có thể nhịn được. Cô không khỏi nghĩ tới chuyện cô tiểu mẹ kia. Nếu cô không cho hắn ăn no, liệu hắn có ra ngoài tìm đàn bà nữa không? Thân mình Lôi Tuấn Vũ cứng đờ, ta liền bắt đầu di chuyển. Lời Lạnh Tử Tình hình như là mời gọi. Hắn liền thuận thế hôn lên mi mắt Lệnh Tử Tình, nhẹ nhàng đặt cô xuống sofa. Hắn dùng nụ hôn để nói cho cô biết hắn nhân nhung thân thể cô đến mức nào. Nụ hôn ngứa ngáy rơi xuống bên lỗ tai cô. Ngực Lệnh Tử Tình phập phồng dữ dội, dục vọng của cô cùng bị hắn thành công khơi dậy. Nhưng những dấu hôn trên ngực cô vẫn còn chưa biến mất. Đây là phòng khách đèn đốt sáng trưng. Đừng ở đây, đi phòng ngủ. Lạnh Tử Tình thẹn thùng yêu cầu. Ở sofa cũng thế mà, anh sẽ nhẹ nhàng, lôi Tuấn Vũ gấp gáp, cách mộng góc áo xoa nắng ngực cô. Phật dựng đứng dưới quần áp sát chân cô, không ngừng gõ sát. Mắt, đừng, chị Ngô, đi phòng ngủ. Lạnh Tử Tình kinh ngạc trước sự nhiệt tình của hắn. Nháy mắt mà đã, nơi bị hắn vuốt ve từng đợt tê dại, cô buộc mình không được mất đi lý trí, cố gắng đấu tranh. Được rồi, rồi Tuấn Vũ thở dài, liền ôm Lạnh Tử Tình lên lầu. Còn chưa kịp đặt cô xuống, Lôi Tuấn Vũ lại hông lên, tay bắt đầu cởi cúc áo của Lạnh Tử Tình. Lạnh Tử Tình cuống quýt, túm lấy tay Lôi Tuấn Vũ nói, còn chưa tắm mà. Lôi Tuấn Vũ đẩy loạn tay cô ra, mơ hồ nói, không đợi được nữa, bảo bối, ngoan, không cần tắm. Không được, như vậy không vệ sinh, sẽ ảnh hưởng đến cụ cưng. Lạnh Tử Tình có chút nghiêm túc nói, dục vọng lúc đầu đã giảm bớt 3 phần. Lôi Tuấn Vũ chợt cứng đờ, xoay người ngửa mặt trên giường, thở dài thật sâu. Vợ yêu, em cố ý tra tấn anh hả? Lạnh Tử Tình bật cười nói, không phải đâu, trước kia chẳng phải anh ghét nhất là không tắm mà làm đó sao? Lôi Tuấn Vũ chấm tay, nhìn nét mặt tươi cười của Lạnh Tử Tình nói, vợ yêu, trời đất chứng giám, em xem nó xem. Anh đã...